sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 247, 247, đạo hữu đã nghe chuyện của Hải Thần Nam Hải chưa hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, vì anh vô tình, Lý Trường Thọ đối nhiên đăng đạo nhân, vốn không có gì hảo cảm. Theo Lý Trường Thọ thấy, giai đoạn trước khi diễn ra phong thần đại kiếp không có nhiều chuyện như vậy. Xiển giáo dùng sách lược là thu đồ cản tai. Tiệt giáo nhiều người tùy tiện chọn một nhóm đi ứng kiếp. Cũng không đả thương đến nguyên khí của mình. Nhưng theo tình hình phong thần đại chiến càng ngày càng lớn. Cuối cùng kéo theo đại nhân vật như Triệu Đại ra xuống trận. Dẫn động đại kiếp bộc phát toàn diện. Náo động tới đại trận Cửu Khúc Hoàng Hà và đại trận Vạn Tiên. Trong quá trình này, trừ kẻ quan trọng của đại kiếp là thân công báo điên cuồng thao tác lặp đi lặp lại khiêu khích đạo hữu xin dừng bước. Còn có mấy người nhiên đăng đạo nhân, lục áp đạo nhân không ngừng châm ngòi thổi gió, cũng không thoát khỏi liên quan. Mà phong thần đại kiếp còn chưa có kết thúc, nhiên đăng đạo nhân đã là công thành thân lui. Cùng lúc bắt cóc mấy vị thập nhị kim tiên trong xiển giáo, đi Tây Phương giáo tiếp tục làm phó giáo chủ. Ngày hôm nay, nhiên đăng nói với Hoàng Long chân nhân những lời này, đã vô tình tiết lộ một chút tin tức. Chẳng lẽ nhiên đăng đã sớm cấu kết với phương Tây làm bậy? Lý Trường Thọ cẩn thận cân nhắc, việc này cũng không dám quản quá nhiều. Tính toán dính đến loại người cấp bậc như nhiên đăng đạo nhân, là kẻ thực sự đánh cờ với thánh nhân. Hắn ngay cả đệ tử của thánh nhân còn không phải, sao lại dám tham dự? Lý Trường Thọ thở dài, vì không muốn gây sự, còn chủ động vì nhiên đăng đạo nhân giải thích vài câu. Thật ra, vị phó giáo chủ này nói vậy cũng không phải sai hoàn toàn. Có điều vị phó giáo chủ này nhìn vấn đề trên góc độ là viễn cổ. Thời kỳ thượng cổ là như vậy, còn bây giờ đại thế ở Hồng Hoang đã có chút không giống. Hoàng Long chân nhân hơi suy nghĩ, cảm thấy lời nói này vô cùng có lý. Lão nhìn hoán thân lão già hải thần trước mắt này, càng thêm khâm phục, đạo hữu. Hoàng Long chân nhân thật lòng hỏi, kế tiếp nên làm như thế nào? Còn xin đạo hữu dạy ta. Bần đạo đã quyết định xuất thủ tương trợ đồng tộc, mặc kệ đồng tộc có tiếp nhận ý tốt của ta hay không, thì bản thân cũng nhất quyết làm cho xong việc này. Ta phải làm thật tốt, không thẹn với bọn họ mới được. Lý Trường Thọ khen, tiền bối thật là người có lòng nhân nghĩa, chỉ vì chung một huyết mạch, nhân quả không dứt mà thôi. Tiền bối, trong lòng Lý Trường Thọ nhanh chóng suy nghĩ, hơi do dự một chút, vẫn quyết định, nói cho người thành thật này. Hắn nghiêm mặt nói, vãn bối thực sự có một việc nhỏ, xin tiền bối ra tay. Ồ, Hoàng Long chân nhân lập tức vui mừng, vội hỏi, là chuyện gì, bần đạo sẽ đi làm. Tiền bối, là như thế này, như thế, rồi như vậy. Lý Trường Thọ giảng giải tỉ mỉ việc mà mình cần Hoàng Long chân nhân làm. Đối với Hoàng Long chân nhân mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với Lý Trường Thọ lại có chút quan trọng. Cũng vì như thế, hắn muốn cảnh cáo nho nhỏ đối với phương Tây. 3-4 ngày sau, bên trong Ngọc Hư Cung của núi Côn Lôn, một trong những đạo trường của 3 vị thánh nhân, Ngọc Hư Cung xem như chỗ dễ tìm nhất. Thông Thiên giáo chủ của Bích Du Cung sống ẩn trong tiên đảo ở hải ngoại. Không phải người có duyên thì không thể thấy. Lão tử Thái Thanh thì ở ẩn phía trên của Cửu Trọng Thiên. Nghe nói tại trong vòng 33 ngày, trừ Huyền Đô Đại Pháp Sư không có người nào đi được. Mà Ngọc Hư Cung thì ở trên núi Côn Lôn, ẩn vào sâu bên trong tầng mây mù. Trên núi Côn Luân có không ít luyện khí sĩ. Ngẩng đầu là có thể trông thấy mái cong của Ngọc Hư Cung. Tất nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không ở trong Ngọc Hư Cung. Nơi đây chỉ có tượng bằng ngọc của thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn thường ở trong tiểu viện mà năm đó Tam Thanh từng sống. Mà trong Ngọc Hư Cung, cũng không có quá nhiều cao thủ thành danh của xiển giáo. Giống Xích Tinh Tử, Hoàng Long chân nhân, Thái Ất chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân đều có động phủ của mình. Chỉ có Quảng Thanh Tử cùng mấy vị cao thủ trấn thủ nơi đây. Nếu có việc gì thì tất cả mọi người lại tụ họp ở chỗ này thương nghị. Bên trong Ngọc Hư Cung, có hơn 200 luyện khí sĩ xiển giáo. Hơn nửa người là từng nghe thánh nhân giảng đạo. Nửa còn lại đều ở chỗ trên danh nghĩa tu hành. Xem như môn nhân của xiển giáo. Ngày hôm đó, Hoàng Long chân nhân cưỡi mây đến Ngọc Hư Cung. Tìm tới 17-18 vị môn nhân xiển giáo có quan hệ không tệ. Ở bên trong thiền điện nghị sự, Hoàng Long chân nhân nói thẳng. Ngày hôm nay, bần đạo có một lời mời. Hơn mười mấy vị môn nhân vội vàng đáp ứng. Nói Hoàng Long chân nhân quá khách khí. Là như vậy, Hoàng Long chân nhân cười nói. Gần đây, bần đạo quen biết một vị đạo hữu càng ngày càng thân hơn. Ta cảm thấy vị đạo hữu này tính tình cao thượng. Không phải thường nhân, chỉ tiếc không có quá nhiều người biết được. Còn đối với hắn có sự hiểu lầm. Cho nên, bần đạo muốn dùng danh nghĩa của xiển giáo chúng ta. Giúp hắn đính chính thanh danh. Một nữ luyện khí sĩ không danh tiếng cười nói. Việc nhỏ như vậy, sư huynh ngài phân phó là được. Không biết Hoàng Long sư bá nói vị đạo hữu kia. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hoàng Long chân nhân cười nói. Các vị đồng môn, đã nghe qua Hải Thần Nam Hải chưa? Một đám người cùng nhau lắc đầu. Cái này cũng là bình thường. Hoàng Long chân nhân cười khẽ. Tại trong tay áo lấy ra một sấp vải vóc. Phân biệt phát cho bọn họ. Các vị xin mời theo lời phía trên này nói. Một người mở ra vải vóc. Nhẹ giọng đọc. Hải Thần Nam Hải thật là người cao thượng. Làm việc thiện tích đức có lòng nhân ái. Tử Tiêu giảng đạo hắn chưa đi. Vu Yêu loạn chiến hắn không nổi danh. Bây giờ Nam Hải phụng thánh mệnh. Độ hóa vạn chúng vì thương xót chúng sinh. Thường nói thiên địa vô thường. Bên trong Hải Thần giáo lại có chân tình. Người này đọc xong, chúng tiên xiển giáo cười nhẹ vài tiếng. Một người còn không chịu được cười nói. Tử Tiêu cung giảng đạo đều không có đi. Làm sao nghe ra giống như. Đây là một vị cao thâm khó lường. Hoàng Long chân nhân nghiêm mặt nói. Các vị chớ có hỏi nhiều. Việc này quan hệ quá lớn. Bắt đầu từ ngày hôm nay. Các vị hãy đi thăm viếng các nơi phường trấn. Danh sơn, động phủ, trong phạm vi 10 dặm quanh núi Côn Lôn, tuyên truyền đoan về này đi. Sư huynh, cứ như vậy, trắng trợn tán dương sao? Tất cả mọi người cùng nghĩ một chút biện pháp. Hoàng Long chân nhân cười nói, có thể cùng đạo hữu mình quen biết nói chuyện phiếm. Sau đó trong lúc lơ đãng đưa việc này vào, chúng tiên hơi suy nghĩ chút. Phần lớn gật đầu xưng thiện. Như vậy. Xin làm phiền các vị đồng môn. Cách chương.